Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, cảnh nhu cổ quái mà buông di động, chậm gì gì mà ăn xong trong miệng không ngọt không nị dưa vàng. Đi đến cách vách ký túc xá tìm La Mỹ Liên, 215 nói nàng còn không có trở về, cảnh nhu nhớ rõ nàng hôm nay là có cái đồng hương tụ hội. Hiện tại mau 10 giờ còn không có trở về. Không phải là đi KTV chơi suốt đêm đi. Kia nàng đã trở lại. Phiền toái các ngươi nói cho nàng ta tìm nàng, cảnh nhu. Hùng Thủy Linh kêu một tiếng. Cảnh nhu đem giúp các nàng đóng lại ký túc xá môn lại lần nữa mở ra. Chuyện gì? Không phải, ta liền muốn hỏi một chút. Ngươi gần nhất như thế nào lão tìm La Mỹ Liên a? Không có việc gì. Chính là muốn tìm nàng trò chuyện, ngươi tìm nàng có cái gì hảo thuyết? Khuyên ngươi một câu, chạy nhanh cách xa nàng xa. Giờ, Hùng Thủy Linh trong giọng nói là nồng đậm không chút nào che lấp chán ghét. Cảnh nhu kỳ thật cũng có chút mệt, nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn tìm cơ hội cùng La Mỹ Liên nói chuyện. Chính là cùng nàng lời nói đề giống như tổng không ở một cái kênh. Nàng cùng nàng liêu. Nàng hỏi nàng mua sắm trong xe nào kiện quần áo càng đẹp mắt. Cùng nàng liêu khoa học kỹ thuật, nàng nói thích nhất tân mua di động nhan sắc. Cùng nàng liêu thời thượng, nàng liền nói nàng Coco bao có bao nhiêu xứng quần áo. Một lần hai lần còn có thể, nhiều thật sự có điểm lệnh người. Chán ngấy, hơn nữa cảnh nhu xem nàng trạng thái. Thực sự không giống như là một cái tưởng nhảy lầu tự sát người. Người có thể hay không là lầm. Cảnh nhu nằm ở trên giường. Sấn đại nhu tỉnh, hỏi nàng, sẽ không lầm, nàng chính là ở trường học tân kiến hảo còn không có vào ở nhân viên trường học dừng chân trên lầu. Mặt nhảy lầu chết, ta nhớ rõ lúc ấy còn có mua phòng ở lão sư ngại chuyện này đen đủi. Lặng lẽ thỉnh người làm pháp sự, phải không? Vấn đề vẫn là ra ở nàng tiền thượng, nắm chặt thời gian thăm thăm nàng khẩu phong. Hỏi nàng tiền đến là từ đâu tới, ta chỉ nhớ rõ nàng là tháng 5 nhảy lầu, cụ thể nào một ngày không rõ lắm money, hẳn là không phải năm, một nghỉ trong lúc đi. Ngoặc kép, thật sự nhớ không rõ, thời gian trôi qua lâu lắm money hơn nữa, nàng rốt cuộc là tự sát vẫn là hắn giết, ta hiện tại đều có chút hoài nghi, bởi vì nhớ lại tới. Giáo phương cùng bọn họ cha mẹ hành vi đều quá kỳ quái, cảnh nhu dùng mình một cái. Hắn giết, chẳng lẽ có ai muốn hại La Mỹ Liên? Hôm nay buổi tối, La Mỹ Liên quả nhiên không có trở về. Cách thiên là thứ bảy, cảnh nhu một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Khoan Trạch Nam cùng Tân Chiêu Chiêu đi ra ngoài tập luyện hệ bên trong tiết mục đi. Mễ Dương ngồi ở phía dưới lấy trên máy tính võng. Kêu cảnh nhu ăn sớm một chút bồi nàng đi dạo phố. Cảnh nhu còn chưa nói hảo. Ký túc xá môn bị dùng sức gõ cửa vài cái. La Mỹ Liên trên mặt trang có chút hoa. Nàng còn ăn mặc ngày hôm qua đi ra ngoài quần áo. Trên người còn có nhàn nhạt mùi rượu cùng nước hoa khí vị. Hải, thân ái nhóm, các ngươi hảo nha. Mễ Dương, chúng ta không phải nói tốt cùng đi xem bao bao sao. Tuần trước không đi, hôm nay có đi hay không? Mễ Dương nhìn xem La Mỹ Liên, người từ nơi nào chơi suốt đêm trở về, không ngủ được còn nghĩ đi ra ngoài chơi. Mễ Dương lúc ấy nói cùng đi bất quá là thuận miệng nhắc tới. Mấy ngày nay cảnh nhu vẫn luôn tìm La Mỹ Liên, nàng cũng ở bên cạnh nghe xong không ít, nàng thật sự không quá thích La Mỹ Liên phù hoa, cũng không biết cảnh nhu vì cái gì thích tìm nàng. Không có việc gì, một cái suốt đêm tính cái gì, mấy cái suốt đêm ta đều có thể ngao. Kìa Mễ Dương, chúng ta cùng đi đi, cảnh nhu nói. Mễ Dương thấy cảnh nhu đáp ứng rồi, cũng không hảo nói nhiều cái gì. La Mỹ Liên sáng lạn cười nói. Vậy các ngươi chờ ta a, ta đi đổi kiện quần áo rửa mặt một chút. Đúng rồi, ta còn có hai cái đồng hương học muội. Các nàng làm ta mang các nàng đi ra ngoài đi dạo. Chúng ta cùng đi, hai người các ngươi không ngại đi. Cảnh nhu mới há mồm, La Mỹ Liên kêu một tiếng. Đều lúc này, ta phải lập tức đi tẩy tẩy, bằng không giữa trưa người liền nhiều. La Mỹ Liên gió xoáy giống nhau ra 216 ký túc xá. Mễ Dương ngẩng đầu nhìn xem Cảnh Nhu. Cảnh Nhu nhún vai, một giờ sau, rực rỡ hẳn lên La Mỹ Liên xuất hiện đang đợi nàng nửa ngày. Cảnh Nhu cùng Mễ Dương trước mặt. Nàng một lần nữa hóa trang, thay đổi một bộ đại vê lãnh si phông liền y tay áo váy. Xứng với 10cm tiêm dày cao gót, người không đổi xong thấp dép lê sao. Cảnh Nhu hảo tâm nhắc nhở La Mỹ Liên. Xuyên cao cùng đi dạo phố rất mệt mỏi, không có việc gì không có việc gì. Ta thói quen, chúng ta đi thôi, mau mau mau, học muội nhóm đều ở dưới chờ chúng ta. Mễ Dương thấy La Mỹ Liên không hề áy náy mà thúc giục các. Nàng chạy nhanh xuất phát, nghĩ thầm cũng mất công nàng cùng Cảnh Nhu đều là hảo tính tình. Nếu là Quan Trạch Nam hoặc Thân Chiêu Chiêu ở, đã sớm mắng khai. La Mỹ Liên hai cái đồng hương trường học chờ ở dưới lầu. Một cái là bổn giáo, một cái là Lý Công Đại, tiểu tử đầu kêu Vương Chân, chát đuôi ngựa chính là Đồng Bình. Hai người đều là áo thun sam quần jean, dưới chân một đôi tiểu bạch giày. Hai người vừa thấy La Mỹ Liên ra tới, lập tức kinh diễm mà chào đón. Hoa, học tỷ, người xuyên cái này váy hảo thành thục Nga, còn xuyên như vậy cao giày cao gót. Điểm tán, thật sự, học tỷ, người cái này bao cùng nào kiện quần áo đều rất xứng đôi. La Mỹ Liên kéo kéo bao dây xích, vẫn là không được, loại này bao dây xích dễ dàng phai màu. Cho nên hôm nay chủ yếu là đi cô nơi đó nhìn xem có hay không đẹp tân bao, không thể nào. Như vậy quý cũng sẽ phai màu. Học muội nhóm kinh hô, La Mỹ Liên nói. Mấy ngàn khối không tính quý lạp, kim loại xích vốn dĩ liền dễ dàng phai màu. Ta là cảm thấy cái túi xách này quá đáng yêu, cho nên bất chấp tất cả liền mua. Mễ Dương ở phía sau nghe này giọng che che mặt, ta nguyên lai như vậy trang bức sao? Thực xin lỗi, ta sám hối. Không có, người nói thời điểm rất bình thường. Cảnh Nhu đúng trọng tâm nói. Đồng Bình đôi mắt sáng lấp lánh, học tỷ, thần tượng vậy ngươi hôm nay lại muốn đi mua bao à? Đúng vậy, nữ hài tử bao, vĩnh viễn luôn là thiếu một cái sao. Ta còn trước nay không đi qua cô cửa hàng đâu. Ta lần trước đi ngang qua quá, nhưng là không dám đi vào. Sợ mất mặt, kia có cái gì mất mặt? La Mỹ Liên chê cười nàng. Hôm nay đi theo ta vào đi thôi. Hoàng Nga, học tỷ, bút tâm, 5 người cùng nhau ra cổng trường. Đại học Tây Kinh trạm tàu điện ngầm khẩu liền ở Đại học Tây Kinh bên phải 500 mễ địa phương. Bọn học sinh ra ngoài về giáo đều thực phương tiện, bởi vì là cuối tuần, tàu điện ngầm chạm kín người hết chỗ, yêu cầu cai lớn lên đội ngũ trường có thể tiến chạm money. Cảnh Nhu đoàn người thật vất vả đáp. Thượng số 2 tuyến, ở người tễ người thiếu chút nữa chân không ai mà trong xe đứng 9 chạm. Cuối cùng tới rồi Phong Lâm Quảng Trường Chạm Money, nơi này là Tây Kinh một đại tiêu chí tính địa. Tiêu, là từ Phong Lâm tập đoàn khai phá đại hình thương thành. Trong đó Phong Lâm Bắc Thương Thành là chữ danh fashion trào lưu nơi tụ tập. Bên trong đồ vật luôn là mới nhất nhất nhiệt người trẻ tuổi thời thượng đơn phẩm. Là sinh viên đào bảo tốt nhất nơi đi, vừa đến cuối tuần, phương diện này liền chen đầy đến từ các đại học giáo học sinh. Cho tới tiểu học, từ đại học, trong đó trộn lẫn tạp các loại màu da lưu học sinh. Coco làm nhãn hiệu xa xỉ nhẹ, thực chịu có của cải sinh viên nhóm hoan nghênh. Nó ở Phong Lâm Bắc Thương Thành công trạng là cả nước chuỗi cửa hàng chung tối cao. Coco ở Thương Thành mặt tiền cửa hàng rất lớn, thỉnh song xuôi hồng tiểu hoa đán làm đại ngôn. Một tảng lớn pha lê tường tất cả đều là quảng cáo. Trong tiệm đại chỗ giản lược. Tiểu chỗ xa hoa, bài trí đồ vật không nhiều lắm, đèn chân không cùng quất quang đèn lộng lẫy lóa mắt, lệnh đệ một lần đi vào loại này cửa hàng Vương Chân cùng Đồng Bình không hiểu ra sao. La Mỹ Liên mạnh mẽ phách về phía các nàng phía sau lưng. Làm gì, còn không phải là cái bao bao cửa hàng sao? Các ngươi là khách hàng, như thế nào còn sợ hãi rụt rè? Chính là... Vạn nhất các nàng thực nhiệt tình cho chúng ta giới thiệu làm sao bây giờ nha? chúng ta trên người xuyên đều là hàng vỉa hè. Các nàng có thể hay không khinh bỉ chúng ta? Ngốc tử, các nàng muốn dám khinh bỉ khách nhân, chúng ta liền đi khiếu nại các nàng. Ta chính là nhà này cửa hàng hội viên đâu. La Mỹ Liên nói, chúng ta đây vẫn là đi theo ngươi đi đi, hai cái học muội một tả một hữu vãn La Mỹ Liên. Vào trong tiệm, Mễ Dương lôi kéo Cảnh Nhu đi xem nàng từ tạp chí thượng nhìn đến vỏ sò bao. Bởi vì là bạo khoản, hôm nay vừa đến Tân Hóa đều chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Màu đen, đại hào, Mễ Dương lấy ở trên tay thử thử. Thế nào? Nàng hỏi Cảnh Nhu, Cảnh Nhu cẩn thận đánh giá một phen. Không tồi, ngươi tới thử C-Monster, Mễ Dương đem bao đưa cho Cảnh Nhu. Cảnh Nhu đơn vai lưng bên phải biên, Mễ Dương ngó trái ngó phải. Ân, không tồi, cũng rất xứng đôi ngươi. Cảnh Nhu chiếu chiếu bên cạnh đại gương, đồng ý gật đầu, là khá xinh đẹp, quay đầu lại ta đi tìm cái cùng loại tiện nghi cùng khoản. Mễ Dương lại đem bao bắt được chính mình trên tay chiếu gương. Nói giỡn nói, người nếu là muốn, tìm Hoắc Bác Thần là đến nơi ân, còn chưa tới như vậy muốn trình độ, Mễ Dương nhìn về phía nàng. Trung quy không có thể ức chế chính mình trong cơ thể hồng hoang bát quái chi hồn. Hoắc Bác Thần trong nhà khẳng định rất có tiền, người xem hắn lần trước sinh nhật khi bằng hữu, tùy tiện đưa cái đồng hồ đều là Jaeger. Người nếu là thật cùng Hoắc Bác Thần hảo, có lẽ về sau sẽ làm rộng thái thái Nga. Cảnh Nhu liền mày cũng chưa động một chút. Ân, vẫn là thôi đi ai. Đáng tiếc, ngươi xem này bao thế nào. Mua không mua, có thể mua, rất kinh điển, hướng dẫn mua mỉm cười nói. Này khoản bao là chúng ta cửa hàng doanh số tốt nhất một khoản. Rất nhiều sinh viên đều thích mua nó, đã kinh điển lại bất lão khí. Khi nào đều bất quá khi, bao nhiêu tiền cái này? 4.500 nguyên, Mễ Dương cả kinh. Như thế nào như vậy quý? Ta ở tạp chí thượng xem mới 2.000 nhiều a. Ngài khả năng xem chính là tiểu hào vỏ sò bao. Nhưng là tiểu hào nói chúng ta đã bán xong rồi. Hiện tại chỉ có đại hào bao bao đâu, chính là cũng quá quý. Mễ Dương do dự mà vuốt bao. Làm sao vậy, Mễ Dương, người coi trọng nào một khoản? La Mỹ Liên cùng nàng hai cái đuôi nhỏ đi tới. Thấy nàng trong tay bao, một phen đoạt lại đây. Ai nha, cái này bao đẹp, tạo hình hảo, da cũng hảo, có hay không màu đỏ? Hướng dẫn mua nói, ngượng ngùng, chúng ta này một khoản vỏ sò bao chỉ có màu đen cùng màu xanh biển. Cũng không có màu đỏ, phải không? Thế nào? Mễ Dương, người muốn mua sao? Ta là tưởng mua tới, nhưng là cái này bao muốn 4.000 năm, quá quý, ta còn là chờ tiểu hào trở về đi. Mễ Dương lắc lắc đầu. 4.000 năm đại đại vượt qua nàng dự toán. 4.000 năm, hoa, như thế nào như vậy quý? Vương Chân khoa trương mà kêu to, đối chúng ta tới nói là thực quý lạp, nhưng là đối học tỷ tới nói, còn không phải là mưa bụi. Đúng không, học tỷ, đồng bình kéo La Mỹ Liên cánh tay tệ nháy mắt, là Nga, học tỷ, cái này bao thật sự rất xứng ngươi, bằng không ngươi liền mua đi, chúng ta liền tính mua không nổi, mỗi ngày xem tới được cũng thực mỹ. La Mỹ Liên trong mắt có chút do dự, nhưng nàng chịu không nổi hai cái học muội díu dít, phải không, xứng ta sao, ngoặc kép, hết chương.